Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 184. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 184. Ánh mắt Trần Hào Tùng lộ ra vẻ hàn mang, bức người. Hắn biết rõ đúng mực. Khi nãy mở miệng có dung nhập một ít tu vi là để tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp bách mà thôi, sẽ không đả thương tới hắn. Không phải hắn không muốn làm vậy, mà là vì nơi đây dù sao cũng là bên ngoài Thiên Sư Điện. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tự cắn một cái, mượn việc này để gọi đến Thi Khôi Huyết Quân. Chuyện này khiến cho vẻ mặt của hắn càng thêm âm trầm. Bốn vị thiên khôi khác, bốn vị thiên công khác cũng đều nhíu mày lại. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này đã trở nên điên cuồng. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám giết mình ở chỗ này. Mà đại thiên sư nếu thực sự tùy ý để mình bị người khác tiêu diệt, thì một màn máu tanh ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ tác dụng nào cả. Vì vậy, vô luận như thế nào, hắn ở chỗ này sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, áp lực trầm trọng lên người hắn cũng bị giải phóng một ít. Nhất là dưới tình huống bản thân đã bất chấp tất cả, thì Bạch Tiểu Thuần cũng không lo lắng nhiều. Trần Thiên Công, người dám động thủ một lần nữa thử xem. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng một tiếng. Lập tức 1000 thi khối huyết quân mang theo sát khí ngập trời nhắm vào Trần Hào Tùng. Nếu như hắn thực sự động thủ thì bọn chúng cũng sẽ ra tay. Người dám? Trần Hào Tùng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn thực sự thể nghiệm được người này xảo trá lớn mật đến như thế nào. Ta không dám. Bạch Hạo ta thì có gì mà không dám. Đầu cự quỷ vương ta đều đã đập qua, trong luyện hồn hồ ta đều đã trói qua hơn trăm người, ở khu 89 ta cũng đều đã chiến qua mấy trăm người. Ta không dám sao? Người dám động đến ta đi, xem ta có dám hay không. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, hét lớn một tiếng. Người uy hiếp ta? Trần Hào Tùng nhắm mắt lại, sát ý trong mắt lại càng nồng đậm. Còn các người nữa, ai dám động đến ta, hôm nay ta sẽ không để yên đâu. Còn bà nói chứ, thiên công cũng dám uy hiếp ta ư? Huống chi mấy cái tên thiên hầu các ngươi. Nghe cho kỹ đây, hết ngày hôm nay các ngươi phải cẩn thận một chút. Nói thẳng cho các ngươi biết, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều sẽ bị bản giám sát sứ theo dõi. Bạch Tiểu Thuần đã bất chấp tất cả, thanh âm gào thét ẩn trước cuồng vọng truyền đi khắp nơi. Vô số người trong hoàng cung thấy động tĩnh lớn như vậy thì đều nhao nhao kinh hãi. Về phần mấy tên thiên hầu ở bên ngoài Thiên Sư Điện lúc này đều mang đầy nộ khí ở trong bụng. Nhưng thấy Trần Hào Tùng còn không nhúc nhích thì bọn hắn nào dám động đậy gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Mà so sánh ánh mắt thì Bạch Tiểu Thuần trước này đâu có sợ ai bao giờ. Lúc này hắn cũng trừng trừng nhìn lại ngay. Sắc mặt của Trần Hào Tùng càng khó coi. Đúng lúc hắn gần như không áp chế nổi lửa giận thì trong đại điện truyền đến tiếng ho khan. Cửa Thiên Sư Điện mở ra, đại thiên sư từ từ bước tới. Cãi nhau như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Thanh âm khàn khàn của đại thiên sư vang lên. Bái kiến đại thiên sư. Ngay khi hắn vừa đi ra, nội tâm tất cả mọi người đều trầm xuống, nhào nhào ôm quyền cúi đầu với đại thiên sư. Nhiều người cùng đến như vậy, có chuyện gì thì nói đi. Đại thiên sư đứng trước đại điện, cái lưng hơi còng xuống, thanh âm cũng chẳng có gì là uy nghiêm, nhưng trong lòng mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Đại thiên sư dạy bảo chí phải, vãn bối tới đây là vì chiến sự ở Tây Bộ Trường Thành có chút thất thế, cầu xin ý chỉ của đại thiên sư. Trần Hào Tùng cung kính mở miệng. Mấy vị thiên công khác cũng đều lần lượt trình bày, người thì nói bộ lạc nào đó bị phản loạn, người thì nói là chỗ nào đó có chí bảo hiện thế, có người nói về một ít thông tin lưu lạc ở khu vực Thông Thiên Hạ. Về phần những thiên hầu kia cũng trình bày một số vấn đề tương tự, không ai đề cập tới hai vị Lý Thiên Hầu và Trần Thiên Hầu một chút nào. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên quan sát, coi như đã mở rộng tầm mắt, hiểu rõ những người này đều là những lão hồ ly. Bọn hắn không cần tỏ thái độ, chỉ cần báo cáo một số công tác xem như đã nói rõ thái độ của bản thân. Và lại không thể nói rõ tâm tư của bọn hắn hướng về Khôi Hoàng, dù sau một giám sát sứ mới được bổ nhiệm đã nhanh chóng bắt hai vị thiên hầu,

có lợi hại không? Bạch Tiểu Thuần cười tới không ngậm miệng lại được, đắc ý khoe khoang. Chiêu này quá là độc ác, nhất là Khôi Hoàng cũng có ở đó, văn võ bá quan cả triều có khi cũng phát tiết hết cả. Bất quá điểm mấu chốt không phải ở kế sách, mà là phán đoán của Đại Thiên Sư. Bạch Hạo thật lòng tán thưởng, sau đó giúp Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện nốt những lỗ hổng ở trong kế hoạch. Thời gian trôi chậm quá, thật mong ngày mai là tới lễ tổ luôn đi. Bạch Tiểu Thuần thật lâu sau mới đè xuống được tâm tình kích động của mình. Nghĩ đến mình vừa xét nhà hai vị thiên hầu Lý Trần, lúc này không thích hợp hành động tiếp, vì vậy quyết định bế quan một tháng. Lúc trước hắn đánh cuộc với hai luyện hồn sư kia, tình cờ bước vào cảnh giới dung hòa, đã ngộ ra rất nhiều điều. Sau khi trở về nhà, hắn lại thử luyện thêm mấy lần lửa 17 màu, tích lũy được không ít tâm đắc. Vừa hay một tháng này bế quan, sẽ tập trung luyện chế một phen. Một tháng Bạch Tiểu Thuần bế quan, mọi người trong Khôi Hoàng Thành đều thần hồn nát thần tính. Chuyện hai gia tộc Lý Trần bị Đại Thiên Sư bắt giam, của cải gia tộc bị tịch thu, đã nhấc lên sóng to gió lớn oanh động toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Các thiên hầu khác đều như là kiến bò chảo nóng, bọn hắn như người được vị tanh của trận mưa máu năm nào. Thực ra ngay từ thời điểm Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ, bọn hắn đã do dự cảm nhận được, nhưng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại ra tay nhanh như vậy. Mà Đại Thiên Sư lần này cũng thực quyết đoán, ra tay chớp nhoáng. Chưa đến hai canh giờ mà cả hai gia tộc thiên hầu đã sụp đổ. Có mấy người còn sâu chuỗi các sự việc rồi cho ra kết luận. Từ khi Bạch Hạo đến Khôi Hoàng Thành thì tòa thành này đã không còn như trước nữa. Bạch Hạo kia chẳng lẽ là tai tinh? Quá độc ác. Ta đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh Bạch Hạo xét nhà. Những nơi hắn đi qua, mặt đất bị cào lên 3 thước, không còn cả một cọng cỏ. Cũng không trách được Bạch Hạo, giữa hắn và những quyền quý đã có xảy ra xung đột mấy lần, thù hận đã tới mức người chết ta sống rồi. Những luận đoán này chẳng những lưu truyền trong Khôi Hoàng Thành, mà còn len đén len lỏi khắp màn hoàng, truyền vào thành trì của 4 đại thiên vương. Những thiên kiều từng mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị gia tộc quản chế nghiêm khắc, thậm chí cấm túc ở trong nhà. Thời điểm này đối phó với Bạch Hạo kia chỉ có thể ra tay âm thầm, không thể va chạm trực tiếp. Một màn này khiến người ta cảm thấy kinh tâm, đồng thời có cảm giác đồng bệnh tương liên, sát cơ với Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nặng. Bọn hắn không dám đắc tội Đại Thiên Sư, nên chỉ có thể đổ sát ý lên người Bạch Tiểu Thuần. Văn võ bá quan cả triều thường đấu đá lẫn nhau, lúc này lại trở nên đoàn kết kỳ lạ. Bất kể là người hướng về Khôi Hoàng hay là không, thì cũng bị sự việc giết thiên hầu này khuấy đảo tâm tư. Có một bộ phận quyền quý nhào nhào đi bái kiến Đại Thiên Sư, nhưng cũng có rất nhiều người vốn có ý giết Bạch Tiểu Thuần thì mượn cơ hội này đều đạo để phản kích. Thế nhưng một tháng này Bạch Tiểu Thuần không đi ra khỏi ngoài, khiến cho những kẻ có sát ý với hắn không có cơ hội ra tay. Bọn chúng cũng không có gan tiến tới giám sát phủ ra tay, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Dân chúng màn hoàng cực kỳ coi trọng lễ tế tổ, bất luận là các gia tộc hay các bộ lạc lớn nhỏ đều chờ đợi ngày này. Trong lễ tế tổ, Khôi Hoàng sẽ xuất hiện. Dù Khôi Hoàng hiện giờ chỉ là một con rối ở trong tay Đại Thiên Sư, thì hôm nay vẫn sẽ xuất hiện ở quảng trường Hoàng Cung. Tất cả các quyền quý cũng như vậy. Chỉ có 4 đại thiên vương không tới. Thực tế không chỉ là lễ tế tổ, trừ phi xảy ra sự kiện kinh thiên động địa có thể thay đổi cả triều đại, bằng không thì 4 đại thiên vương sẽ không đến Khôi Hoàng Thành. Bọn họ không thể tới. Dù sao quan hệ giữa họ và Đại Thiên Sư cực kỳ vi diệu, có thể coi là như một trạng thái cân bằng. Nếu như họ đến Khôi Hoàng Thành mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tuy bọn họ không đến, nhưng con của bọn họ sẽ làm người đại biểu xuất hiện trong ngày lễ tổ. Bởi vì sự kiện tế tổ của Khôi Hoàng Thành chính là cúng bái nhất đại Khôi Hoàng, người đã khai sáng ra Hoàng Triều. Dù đã qua vô số năm tháng, nhưng trong mắt con dân của Khôi Hoàng Triều thì nhất đại Khôi Hoàng luôn có địa vị chí cao vô thượng. Đồng thời, sự kiện tế tổ cũng có quan hệ tới Minh Hoàng. Mỗi một dịp tế tổ, trời đất như là bị xé toang, Minh Hoàng nộ ra, xoay chuyển bầu trời như một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ này bao trùm cả Khôi Hoàng Thành, sẽ có một số lực lượng hồn cực lớn giáng xuống trong ngày lễ tế tổ, xem như là phúc trạch cho muôn dân. Bất luận là ai trong ngày lễ tế tổ đều có thể đi thu hoạch oan hồn. Trong truyền thuyết, từng có một lần có thiên nhân hồn giáng xuống từ trên trời, Điều này khiến cho ngày lễ tế tổ thu hút toàn bộ quyền quý Khôi Hoàng Kiều tham dự, đồng thời còn là thịnh hội của tất cả con dân Khôi Hoàng Thành. Có điều mặc dù quyền quý Khôi Hoàng Thành có tham gia săn hồn, nhưng bọn họ cũng không thể để trong lòng. Chẳng qua chỉ có đó là điềm lành mà thôi. Đến ngày tế tổ, không khí trong Khôi Hoàng Thành trở nên đầy nghiêm túc. Từng người đều đi ra khỏi thành, từng người đều đi ra khỏi nhà, hướng lên bầu trời quỳ lạy. Cùng lúc đó, trong hoàng cung cũng có tiếng chuông ngân vang quanh quẩn khắp thành trì. Tất cả thiên hầu, thiên công đều mặc triều phục, vẻ mặt bình tĩnh bay đến quảng trường bên ngoài chủ điện của hoàng thành. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng kết thúc bế quan trong đại điện. Lúc đi ra ngoài, hắn không giấu được vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn lên bầu trời với vẻ kích động mong chờ. Ta rốt cuộc cũng luyện được 17 màu lửa, mà tế tổ cũng chính thức bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhún người bay lên. 1000 thi khôi huyết quân cũng đồng thời xuất phát. Tiếng chuông vang vọng khắp thành Khôi Hoàng, biển người lũ lượt kéo đi. Trên bầu trời cũng như vậy, lớp lớp cầu vồng phá không bay tới hoàng cung. Ngoài ra còn có rất nhiều thị vệ hồn tu phân tán khắp bốn phương, nhằm duy trì trật tự, đồng thời cũng để cảnh giác sự tình ngoài ý muốn có thể phát sinh trong ngày tế tổ. Dù khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không lớn, nhưng những thị vệ hồn tu này vẫn tận trung với công tác của mình, nhất là các khu vực phụ cận giám sát phủ, bọn họ càng tập trung chú ý. Sự kiện hai đại thiên hầu ở tháng trước có ảnh hưởng quá lớn, khiến cho tân nhiệm giám sát sứ ở vào thế đầu sóng ngọn gió, cùng toàn bộ triều đình đối chọi nhau gay gắt. Nếu thực sự có ngoài ý muốn ảnh hưởng đến lễ tế tổ thì trách nhiệm quá lớn, bọn hắn không gánh nổi. Trong khi các thị vệ này tập trung chú ý giám sát phủ, thứ tự bên trong phủ, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vút lên không. Phía sau có hơn 1000 thi khôi thủ hộ, cả đoàn người khí thế hùng hăng gào thét bay thẳng ra. Hầu như ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ các quyền quý đang phi hành trên bầu trời đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Mỗi ánh mắt đều ẩn chứa đủ thứ suy nghĩ phức tạp, chán ghét có, kính sợ có, vô hình chung tất cả đã khiến Bạch Tiểu Thuần trở thành người mà vạn chúng chú mục. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ, chắp tay sau lưng hất cằm, vênh váng đắc ý nhìn qua. Hễ gặp ánh mắt chán ghét bất thiện này thì hắn lập tức hung hăng trừng mắt, rất có vẻ không sợ trời không sợ đất. Hừ, có giỏi thì cứ đến đây. Nét mặt của Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ khiêu khích, thực sự là hắn chẳng có sợ gì ai. Có đại thiên sư làm chỗ dựa ở sau lưng rồi, còn có 1000 thi khôi này ở bên người, đừng nói là những thiên hầu đang phi hành, dù là thiên công có đến đây hắn cũng dám trừng mắt đối kháng. Thấy Bạch Tiểu Thuần dáng vẻ khiêu khích như thế, những quyền quý đang phi hành đều nhíu mày. Hơi liếc qua những thi khôi ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Nhưng lúc này họ mới thu hồi ánh mắt lại, không để ý gì tới Bạch Tiểu Thuần mà thẳng tới hoàng cung. Một đám nhát gan, vừa nhìn thấy bản giám sát sứ là đã chấn kinh rồi sao? Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý hơn, không chậm không nhanh nghiêng người bay đi. Thực ra không chỉ có những quyền quý đang phi hành trên bầu trời mới chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, mà cả các hồn tu thứ dân cũng ngó lên nhìn hắn. Giám sát sứ Bạch Hạo, chính là hắn, người đã khám xét nhà của hai vị thiên hầu một tháng trước. Cả tháng này hắn không xuất hiện, giờ xuất hiện đúng dịp tế tổ, chắc chắn thế nào cũng sắp có phòng bà. Tiếng nghị luận xôn xao vang lên không ngừng, khiến các thị vệ xung quanh nơi này đều nâng cao cảnh giác, kéo đến tản ra tám hướng để thủ hộ. Nếu có chuyện bất ngờ, bọn họ sẽ lập tức ngăn cản. Trong sự bảo vệ tầng tầng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng mong chờ mãnh liệt. Hắn vừa nghĩ đến kế hoạch của mình định áp dụng ở trong ngày tế tổ thì lửa nóng trong lòng liền nổi lên, không kìm được hưng phấn. Một tháng bế quan vừa qua, cuối cùng ta đã luyện chế được lửa 7 màu. Còn Hạo Nhi cũng đã thôi diễn được nửa đường cách thức điều chế lửa diễm 18 màu. Đoán chừng không lâu nữa sẽ có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh cách thức luyện chế lửa diễm 18 màu. Một khi có trong tay cách thức, nếu ta lại có thể luyện chế ra, thì ta chính là địa phẩm luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn thấy trước mắt toàn những điều tốt đẹp, cảnh giới địa phẩm luyện hồn sư thực sự làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động. Toàn bộ Man Hoang chỉ có 3 địa phẩm luyện hồn sư, nếu ta thành công, đó chính là người thứ 4. Bạch Tiểu Thuần lòng thêm phấn khởi. Hắn biết được ở trong Man Hoang, địa vị của địa phẩm luyện hồn sư có thể so với cả thiên công, thậm chí xét ở một mặt nào đó thì còn cao hơn thiên công một bậc. Có thể nói, thân phận địa phẩm, địa vị siêu nhiên, có thể hoành hành khắp man hoang. Chỉ cần không phạm phải tội, thì cho dù có phạm phải sai lầm lớn gì, cũng sẽ được miễn tội chết. Dù sao, thiên nhân ở man hoang có tới vài chục người, nhưng địa phẩm luyện hồn sư lại chỉ có 3 vị. Quan trọng nhất là, nếu như luyện được 18 màu lửa, ta có thể tiếp tục luyện lên Nguyên Anh. Theo đó tu vi từ Nguyên Anh trung kỳ sẽ trực tiếp tăng lên Thiên Đạo Nguyên Anh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không khỏi cảm thấy chờ mong. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hắn đã có thể áp đảo chuẩn thiên nhân. Như vậy nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, không chừng có thể đánh một trận với thiên nhân. Coi như là Nguyên Anh hậu kỳ là không thể, vậy lúc ta đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, chắc chắn có thể chiến đấu với thiên nhân. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, khiến cho tốc độ tiến về hoàng cung cũng được đẩy nhanh không ít. 1000 thi khôi bám sát như là tạo thành dải cầu vồng ở phía sau hắn, rất nhanh đến gần cửa đông hoàng cung. Khi Bạch Tiểu Thuần đến nơi, đã thấy một trung niên nam tử ở chỗ đó. Vẻ mặt người này không giận mà uy, trường bào trên người màu vàng óng, có thêu nhật nguyệt thanh thiên, phối hợp cùng với vẻ uy nghiêm khiến cho thân thể hắn như là tỏa ra một cỗ khí thế vô hình. Những người chạm mặt với hắn trên đường đều cung kính ôm quyền chào hỏi. Người này là một trong thập đại thiên công Trần Hảo Tùng. Hắn không đi một mình, mà còn có một đại hán lực lưỡng cung kính đứng phía sau. Người này mặc mãng bào, thân thể cao lớn, mang theo lực lượng cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy Trần Hảo Tùng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ một tiếng. Đồng thời Trần Hảo Tùng cũng nhìn lại, màng hàn mang lóe lên ở trong mắt, không hề che giấu vẻ chán ghét đối với Bạch Tiểu Thuần. Còn có vị đại hán lực lưỡng kia, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thấy qua. Bộ dáng người này có chút tương tự Triệu Đông Sơn, có lẽ là trường bối của Triệu gia. Địa vị của hắn cũng không hề tầm thường, chính là một trong 9 thiên hầu mạnh nhất đã từng vây giết Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Loại người không là thiên công, cũng chẳng phải thiên hầu, có tư cách gì mà tham dự lễ tế tổ chứ? Đại hán kia liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cười lạnh mở miệng. Hắn cố tình nói lớn, khiến không ít quyền quý đang tập tụ ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Đám người quyền quý vốn đã không có hào cảm với Bạch Tiểu Thuần, ngay lập tức thanh âm chế nhạo vang lên, từng ánh mắt mang vẻ khinh thường nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Việc này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nổi giận trừng mắt. Chỗ dựa quán là đại thiên sư, nên chẳng có gì phải sợ. Hắn giơ tay chỉ về phía đại hán kia. Người này bất kính với đại thiên sư, bắt lại cho ta. Hắn vừa nói xong, đám thi khôi huyết quần bên cạnh mãnh liệt ngẩng đầu. Sau đó 100 thi khôi mặc giáp đen lập tức phóng ra khỏi đội ngũ. Đại hán kia sững sờ, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dám ra tay ở ngay cửa hoàng cung vào đúng ngày dỗ tổ. Hắn đang định lùi lại thì Trần Hảo Tùng ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng. Hồ đồ! Tiếng nói còn chưa dứt, chân phải quán đã bước về phía trước một bước. Tiếng hừ lạnh kia lại như sấm sét nổ tung ra bốn phía, khiến cho thân thể 100 thi khôi chấn động, đồng thời bị giam cầm ở giữa không trung, không thể tiến về phía trước. Cùng lúc đó, theo tiếng bước chân của Trần Hảo Tùng rơi xuống, một cỗ khí thế cuồng bạo phát ra từ thân thể hắn, tạo thành bão táp, trực tiếp quấn lùi 100 thi khôi về chỗ cũ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vừa muốn mở miệng thì tiếng quát của Trần Hảo Tùng đã vang lên. Triệu Hùng Lâm là thiên hầu, hắn giáo huấn ngươi một chút, ngươi không biết điều nhận sai thì thôi, lại còn vu oan. Đại thiên sư phong Bạch Mỗ làm giám sát sứ, lệnh cho ta tới tham dự lễ tế tổ. Triệu Hùng Lâm này lại dám nói lời kiêu ngạo, giáo huấn ta, chẳng khác nào là chống lại mệnh lệnh của đại thiên sư. Ta nói hắn bất kính là còn nhẹ đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cằm quát lớn. Người... Triệu Hùng Lâm vô cùng tức giận. Lúc trước hắn đã nghe qua người trước mặt này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình đã bị Bạch Tiểu Thuần gắn với việc bất kính đại thiên sư. Người người cái gì? Có giỏi thì ngươi đánh với 1000 hảo giám sát phù của ta đi. 1000 người là khi dễ ngươi sao? Được, ngươi tùy ý chọn 100 người đi, ta đảm bảo chúng sẽ không giết ngươi. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần càng lớn, vung tay lên, 1000 thi khôi lập tức phát ra ánh sáng sát khí ngùn ngụt. Vô sỉ! Triệu Hùng Lâm giận tới nghiến răng, cho rằng hắn là một trong những thiên hầu mạnh nhất, hắn cũng không thể đánh lại 100 thi khôi, chứ đừng nói là 1000. Thân thể đám thi khôi đều là như sắt đá, hơn nữa lại còn hung hăng, không có sợ chết. Một khi ra tay, nếu không thấy máu thì chúng tuyệt đối không có bỏ qua. ngươi còn dám mắng ta vô sỉ? Đại tiên sư làm sao mà bổ nhiệm người vô sỉ làm giám sát sứ cương trực công chính? Nói cách khác, chính là đại tiên sư có mắt không tròng đấy sao? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nheo nheo, thấp thoáng tia kinh hỉ. Hắn phát hiện Triệu Hùng Lâm này không nói lời nào thì thôi, một khi đã nói thì sơ hở ở khắp nơi. Triệu Hùng Lâm, người đây là ngang nhiên chất vấn bổn quan, chất vấn giám sát phủ, chất vấn đại thiên sư. Chẳng lẽ ngươi chính là đồng đảng quái vị Lý Trần này? Bạch Tiểu Thuần vung tay lên đầy khí thế. Người đâu, chặn cửa hoàng cung lại cho ta, những người khác có thể tiến vào, còn tên Triệu Hùng Lâm này ý đồ bất chính, không thể vào. Bạch Tiểu Thuần vừa mới dứt lời thì không ít thì khôi phi đến phong tỏa cửa đông hoàng cung. Hồn tu quyền quý bốn phía thì đều hít vào một hơi, xem như là được mở mang về miệng lưỡi ngoan độc của Bạch Tiểu Thuần. Độ uy hiếp của hắn lập tức được tăng lên, nhất là những người chưa từng gặp Bạch Tiểu Thuần. Những thị vệ phụ trách canh gác ở cửa cung thì cười khổ, việc này bọn hắn không ngăn cản được, chỉ có thể vội vàng báo cáo tình hình lên trên. Trần Hảo Tùng đau đầu, Bạch Tiểu Thuần giống như là một cái rằm ở trong xương hắn, rõ ràng chỉ cần một cái tát là tát chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều cố kỵ mà không ra tay được. Nếu chỉ có thể thì cũng thôi, nhưng Bạch Tiểu Thuần miệng lưỡi bén nhọn, đèn cũng có thể nói thành trắng, nói chuyện với kẻ này không cẩn thận còn bị hắn vu oan giáng họa nữa. Trần Hảo Tùng nhìn thấy Triệu Hùng Lâm ở bên người đang bị lửa giận thiêu đốt thì cau mày quát khẽ. Đã đủ rồi. Hắn vứt tay, một trận gió lốc tràn ra đẩy lui đám thi khôi đang chiếm giữ cửa cung. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần dưới cơn phong bạo này cũng bị đẩy lùi về phía sau 10 trượng. Ngay sau khi Bạch Tiểu Thuần lui ra thì Trần Hảo Tùng liền bước vào cửa đông hoàng cung. Triệu Hùng Lâm cắn răng theo sau. Lúc đi qua cửa, hắn còn ngoái lại tặng cho Bạch Tiểu Thuần một ánh mắt sát cơ mãnh liệt. Những quyền quý khác cũng không có hào cảm gì với Bạch Tiểu Thuần, ai nấy đều nhanh chóng tiến vào trong. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm bất mãn. Ý vào tu vi cao hơn ta mà có thể ngang ngược sao? Có bản lĩnh thì đánh một trận với các hào hắn ở giám sát phủ ta đi. Thị vệ bốn phía nhào nhào cúi đầu, đáy lòng đều cảm khái vị giám sát sứ này ỷ vào đại thiên sư mà nói năng ngang ngược, thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác ỷ vào tu vi. Bạch Tiểu Thuần thấy tất cả tiến vào thì cũng chỉ chắp tay sau lưng, hất cằm tiến vào cửa phía đông. Mấy thị khôi theo sát sau lưng. Những thời điểm Bạch Tiểu Thuần bước đến cửa thì một thị vệ tiến lên cản trở bước chân của thi khôi hắc giáp. Giám sát sứ đại nhân, thực ra vào ngày tế tổ, những thủ hạ này của ngài không được phép vào cung. Thị vệ này cũng rất phiền muộn, nhưng lại không thể ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mồm há hốc. Không cho vào sao? Đang đùa ta đấy à? Đám bên trong kia tu vi kẻ nào cũng đều cao hơn ta, lại còn đang hận ta không thể giết ta. Một mình ta đi vào trong đó thì quá là nguy hiểm rồi. Bạch Tiểu Thuần gào thét phân tích lý lẽ, nhưng thị vệ kia chỉ cười khổ lắc đầu. Quy định này khiến cho Bạch Tiểu Thuần muốn đập đầu vào tường. Nếu hắn sớm biết việc này thì chuyện vừa rồi đã không náo loạn lên như vậy. Chần chờ cũng không được, vì nhịp chuông ngân lên ở bên trong đã nhanh hơn và báo hiệu đã đến phần kết thúc. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, bố trí thi khôi huyết quân đứng canh giữ ở ngoài đại môn, rồi chậm gì gì đi vào trong hoàng cung. Đại môn hoàng cung giống như ngăn đại dũng khí không sợ trời, không sợ đất của Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài. Lúc hắn ở ngoài vinh váo đắc ý bao nhiêu, thì khi vào bên trong lại rụt rè bấy nhiêu. Chân bước từng bước thật nhẹ nhàng, như là sợ bị ai chú ý tới mình. May mắn là Bạch Tiểu Thuần đi vào khá trễ. Hiện tại đám quyền quý trong triều đều đang tập trung ở quảng trường bên ngoài chính điện. Được thị vệ hoàng cung chỉ dẫn, Bạch Tiểu Thuần đã kịp đến trước khi tiếng chuông chấm dứt. Diện tích quảng trường chính điện rất lớn, trong đó có 18 chiếc bàn long trụ to lớn vững vàng vươn thẳng lên trời. Mặt nền quảng trường đều làm bằng ngọc thạch màu xanh, khiến khắp nơi tràn ngập linh khí. Ở trung tâm là một chiếc chuông khổng lồ, hiện tại dư âm phát ra từ đó vang vọng khắp nơi. Phía bên ngoài là vô số hồn tu thị vệ, thần sắc mỗi người vô cùng nghiêm nghị, đứng ngay ngắn tạo thành tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ khu vực này. Hai bên quảng trường, vị trí đầu tiên bên trái là Hồng Trần Nữ và Chu Hành. Hai vị trí đầu tiên bên phải là Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch và Thế Tử Linh Lâm Thành, cũng là ca ca của Hứa Sàn. Hiển nhiên bọn họ là đại diện của Tứ Đại Thiên Vương tham dự lễ tế tổ. hiện tại bốn người này cũng không có chú ý đến Bạch Tiểu Thuần, mà chỉ đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Đứng sau bọn họ là 10 vị thiên công. Trần Hào Tùng là một trong số đó, đứng ở vị trí ở thứ 3 bên trái. Tiếp đến là hơn 100 thiên hầu, dường như vị trí càng ở phía trước thì càng cường hãn. Triệu Hùng Lâm đứng ở trong đám thiên hầu, mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Hơn 100 thiên hầu xếp hai hàng, cách nhau mấy trượng. Xếp sau cùng là các đại thần ở trong triều, số lượng chừng hơn 1.000 người. Đám người này vô luận khí thế hay là địa vị có vẻ suy yếu hơn nhiều, vẻ mặt từng người đều mang vẻ cung kính. Vị trí của Bạch Tiểu Thuần là ở chỗ đám đại thần này. Chẳng qua hắn là giám sát sứ, so ra thì thân phận và địa vị cao hơn một chút. Vì vậy chỗ đứng của hắn là vị trí đầu tiên sau thiên hầu. Đa số đại thần đều chưa biết Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng đã nghe nói. Sau khi bọn họ trao đổi với nhau mới biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Khác với đám thiên hầu, thiên công, những đại thần này không có biểu cảm ác cảm đối với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có ý lấy lòng. Nhận thấy thiện ý của phần lớn mọi người xung quanh, Bạch Tiểu Thuần thở ra nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười, gật đầu chào hỏi một phen, giống như đi về vị trí của mình. Hắn về chính điện hoàng cung phía xa, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Khôi Hoàng, mặc dù đại thiên sư quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng Khôi Hoàng mới là người có huyết mạch hoàng tộc, là người đứng đầu của man hoang trên danh nghĩa. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn cũng không biết đã từng có người ở thông thiên hạ có thể giống như hắn ở quảng trường hoàng cung của man hoang. Ít nhất là hiện tại, nghĩ đến việc mình có thể như diều gặp gió đi lên bước này ở man hoang, thì Bạch Tiểu Thuần cảm thấy xúc động, đồng thời cũng có tự hào đắc ý. Đợi tới lúc ta quay về Nghịch Hà Tông, ta phải kể lại mọi chuyện ở đây cho Hầu Tiểu Muội, Quân Uyển, Đại Bàn, Lý Thúc nghe mới được. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn về phía chính điện, một màu tím ở phía xa. Ở chính điện, điêu khắc chín con kim long như lượn vòng quanh đại điện. Đầu rồng lộ ra bên ngoài, giống như là tùy thời có thể bay lên trời, tạo thành khí thế mãnh liệt. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một cỗ uy áp, dường như tràn ra từ trên mình chín con kim long này. Hắn cũng mơ hồ nhận ra chấn động của trận pháp bốn phía. Mỗi lần đến hoàng cung đều là đi thiên sư điện. Đây cũng là lần đầu tiên ta đến chính điện. Bộ dạng Khôi Hoàng không biết là trông như thế nào nhỉ? Bạch Tiểu Thuần có chút mong ngóng nhìn về phía cửa chính điện đang khép kín. Thời gian trôi qua chừng một nén nhang, bỗng nhiên tiếng chuông ngân lại vang lên, theo đó cửa chính điện từ từ mở ra. Lập tức chín con kim long giống như đồng thời mở mắt, phát ra khí thế động trời. Thậm chí mọi người còn phảng phất nghe thấy tiếng giống ngầm, khiến cho tinh thần tất cả không khỏi hoảng hốt. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hơn 10 hồn tu, cả nam cả nữ, tướng mạo tuấn mỹ, quần áo cực kỳ hoa lệ, đứng ở chỗ cửa chính điện mở ra. Trong số đó chính là nhị hoàng tử. Hiển nhiên đây là những người trực thuộc hoàng tộc Khôi Hoàng triều, tất nhiên không phải tất cả, mà chỉ là một số đại biểu mà thôi. Đứng trước bọn họ là hai lão già lưng còng, bề ngoài xấu xí nhưng trên người bọn hắn đều tản ra khí tức ẩm lãnh. Phía trong cùng đại điện là hai chiếc ghế dựa, một lớn một nhỏ. Chiếc ghế lớn toàn bộ là màu vàng, chính là Long Ỷ. Ngồi ở trên đó là một người đeo đế quan, mặc đế bào. Dáng vẻ người này mơ hồ có thể nhận ra được tầm trung niên, nhưng có một cỗ khí thế giống như là bậc chí tôn không ngừng tràn ra từ thân thể hắn theo tiếng kim long gào thét. Người này chính là Khôi Hoàng. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn không thấy rõ vẻ mặt của Khôi Hoàng, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt đó như là ẩn chứa cả thế giới, khiến tâm thần người khác như có lôi đình nổ vang khi nhìn vào mắt hắn. Chấn động này biến mất rất nhanh, mà tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Long Ỷ rất to lớn kia. Chỗ đó có một chiếc ghế nhỏ rất bình thường, nhưng đặt vào vị trí còn cao hơn cả Long Ỷ, khiến tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Chiếc ghế nhỏ màu đen không có gì lạ, nhưng hết lần này đến lần khác, bóng người ở đó lại thu hút sự chú ý của tất cả bá quan văn võ, kể cả Bạch Tiểu Thuần. Ngồi đó chính là Đại Thiên Sư. Kính mời Đại Thiên Sư. Trong lúc mọi người đổ dồn ánh mắt vào bên trong đại điện, thanh âm chói tai một trong hai lão già gù lưng vang lên. Tiếng nói còn chưa dứt, Cự Long từng tỏ ra tò mò với Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên xuất hiện trong tầng mây quần quận. Đầu rồng to lớn cúi xuống, phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng, khí thế tỏa ra trực tiếp chèn ép khí thế của chín con kim long. Đồng thời thân ảnh Đại Thiên Sư đã hiện ra trên ghế ở trong đại điện. Đồng thời sự xuất hiện của Đại Thiên Sư khiến tâm thần mọi người chấn động, kể cả đám người thiên công cũng phải cúi đầu cung kính ôm quyền lên tiếng: Bái kiến Đại Thiên Sư, bái kiến Khôi Hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 184 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.